Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 132 gạch dưới 1 thăng cấp bán thần. Thế giới thông cáo, góc truyện audio.com. Chấm, thành công, Lâm Y đại hỉ, nhìn về phía lục quang sáng chói tinh linh mẫu thụ. Hình thể của nó cũng không có gì thay đổi. Vẫn như cũ phía trước xấp xỉ 200 mét cao. Thế nhưng tản mát ra sinh mệnh cùng tự nhiên ma lực. Lại nồng nặc tới cực điểm. Lâm Y thậm chí chứng kiến. Có kim quang từ mấy cái tự nhiên tinh linh trên người xuất hiện. Các nàng đều là nằm ở trước mặt giai vị cảnh giới đỉnh cao. Trong nháy mắt hấp thu đại lượng sinh mệnh cùng tự nhiên ma lực sau đó. Trực tiếp thu được giai vị đột phá. Tinh linh mẫu thụ đối với tự nhiên tinh linh tầm quan trọng. Liền như cùng thiên sứ chuyển sinh trì đối với thiên sứ một dạng. Tự nhiên tinh linh cùng thiên sứ đều có thể đi qua hấp thu bọn họ tản mát ra năng lượng. Tới tăng trưởng trong cơ thể mình ma lực làm ma hát năng lượng giá trị đến nhất định giới hạn sau đó. Có thể đột phá. Giờ này khắc này. Hào quang nở rộ tinh linh mẫu thụ đã thành trong u ám rừng rậm nhất chú mục chính là tồn tại. Cho dù là cách xa nhau trên 100 cây em, như trước có thể chứng kiến nó thả ra quang mang. Không lâu sau, đạo thân ảnh từ tinh linh mẫu thụ trong cây khô bay ra. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, cùng với biểu hiện ra tỷ lệ vàng hoàn mỹ tư thái. Nàng mặc lấy từ tự nhiên ma lực huyễn hóa ra tới lục sắc quần dài. Đi chân trần thải đạp hư không? Mỗi đi một bước, trắng nõn túc hạ đều sẽ tạo nên một lăn tăn rung động. Nàng, chính là tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia. Mẫu thân đại nhân, đại tinh linh Erika, tinh linh trưởng lão Bách Kỳ. Cùng với những thứ khác tự nhiên tinh linh nhóm đều xông tới. Vô cùng kích động nhìn Olivia. Quảng cáo, thiếu nữ Olivia cười nói. Các người đều tới à, Erika cung kính nói. Hồi mẫu thân đại nhân nói. Bộ lạc quân đoàn là hôm nay sáng sớm đến lâu đài. Bây giờ, đến từ phản thiên sứ liên minh viễn chinh chiến dịch đã kết thúc. Ở lĩnh chủ đại nhân chỉ huy dưới. Chúng ta đại hoạch toàn thắng. 10 vạn quân địch. Toàn quân bị diệt, Olivia gật đầu, cái này cũng không đáng giá kinh ngạc. Nàng nhìn ra được, lĩnh chủ đại nhân sớm đã là nắm chặt phần thắng. Nàng cảm giác trong cơ thể tình trạng, ma lực so trước đó khổng lồ không chỉ 10 lần, chất lượng cũng đề cao không được thiếu. Đồng thời trong cơ thể còn có thần hỏa đang thiêu đốt thời thời khắc khắc đều ở đây cường hóa thân thể của hắn cùng linh hồn. Hắn hiện tại thân thể đã không còn là đơn thân tinh thần năng lượng thể, hoàn toàn có thể được xưng là bán thần thân thể. Dù cho từ bỏ bản thể, nàng cũng giống vậy là bán thần. Đến cùng vẫn là thành công. Tu hành mấy nghìn năm, thất bại mấy trăm lần, nàng rốt cuộc hoàn thành mộng tưởng, tấn thăng làm bán thần. Olivia có chút khó có thể ức chế nội tâm hưng phấn. Nàng kém chút nữa liền lần nữa lại phát sinh phía trước cái kia phách lối tiếng cười. Bất quá tựa hồ là cảm giác được Lâm Y ánh mắt rơi vào trên người của mình. Nàng lại lập tức đình chỉ. Biểu hiện tương đương ôn nhu. Điềm mỹ. Lại mâu quang từ ái nhìn lấy tự nhiên tinh linh. Erika khẩn trương dò hỏi. Mẫu thân đại nhân. Ngài thăng cấp bán thần rồi sao? Olivia mỉm cười nói. Là, ta Honey Erika, ta hiện tại đã là nửa 23 thần. Xem bên trong cơ thể ngươi ma lực cường độ. Dường như ngươi cũng mau muốn bốc cháy thần hỏa. Hồi mẫu thân đại nhân, Erika nói ra, chịu đến tư chất hạn chế. Ta rất khó thành công nhen lửa thần hỏa. Bất quá, lĩnh chủ đại nhân cho ta một tấm huyết mạch tiến hóa bản vẽ. Có thể mang ta tiềm lực trưởng thành đề thăng tới cảnh giới bán thần. Sau đó, nhen lửa thần hỏa sẽ phải ung dung rất nhiều. Nghe nói như thế, Olivia có chút hâm mộ nhìn lấy Erika. Cũng không phải là ung dung rất nhiều, mà là 100% sẽ thành công. ở trở thành thiên sứ thành bảo binh chủng kiến trúc sau đó. Nàng cũng biết được một ít có quan hệ với dị thế giới thành bảo chi chủ bí mật. Biết tiềm lực trưởng thành cực hạn là một cái khái niệm gì? Sáng Erika tiềm lực trưởng thành đi vào bán thần. Như vậy chỉ cần thu hoạch được năng lượng giá trị đạt được giới hạn. Nhen lửa thần hỏa nhất định là một lần hành động thành công. Không giống nàng, đến nay trăm năm, thất bại mấy trăm lần. Lần này nàng mặc dù có thể thành công, cũng cùng lĩnh chủ đại nhân vì nàng bản thể không ngừng tăng lên đẳng cấp có quan hệ. Thành tựu tinh linh mẫu thụ chi linh, nàng từ đó chiếm được chỗ tốt cực lớn. Như vậy, mới được thăng cấp bán thần, Olivia nói ra. Sau đó sử dụng nữa tiến hóa bản vẽ. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Ca ngợi ngài, mẫu thân đại nhân. Đại tinh linh Erika kích động nói. Olivia gật đầu, lập tức thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Hành lễ nói, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Cảm ơn ngài trợ giúp. Ở ngài dưới sự che chở, Olivia thành công tấn thăng đến cảnh giới bán thần. Lâm Y cười nói, chúc mừng ngươi. Olivia cũng là ngọt ngọt cười. Chút nào nhìn không ra phía trước tại đối kháng thần hỏa thiêu hủy thời điểm. Nàng là phách lối như vậy. Lâm Y hoài nghi, Olivia vẫn ở trước mặt hắn ẩn giấu bản tính của mình. Giả vờ ôn nhu, trên thực tế là một bạo lực thiếu nữ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại dường như cũng không kỳ quái. Olivia nhưng là có thể biến thân thành vĩnh hằng thụ nhân bảo vệ. Vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Bản thân liền là tự nhiên tinh linh tộc tiếng tăm lừng lẫy bạo lực phần tử. Quảng cáo, cuồng bạo lúc thức dậy. Dám cùng cự long, titan, thuần huyết hoàng kim bỉ mông vật khổng lồ như vậy cận thân chém giết. Bình thường, Olivia ôn nhu động lòng người. Một khi biến thân thụ nhân, sợ là cuồng bạo trình độ không kém gì cự long. Ngay vào lúc này, có tin tức gợi ý xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt chúc mừng. Thành bảo chi chủ, ngươi thành bảo thế lực chung xuất hiện bán thần cấp sinh mệnh thể. Thành tựu thứ nhất cái bồi dưỡng được bán thần sinh mệnh thể thành bảo chi chủ. Ngươi mở ra lâu đài thời đại chương mới. Chúc mừng thành bảo chi chủ. Ngươi thu được ngẫu nhiên thưởng cho một phần. Đang ở ngẫu nhiên thưởng cho. Chúc mừng thành bảo chi chủ. Người thu được tinh linh trận doanh đỉnh cấp binh chủng độc giác thú 30 con. Xin hỏi có hay không rút ra? Là, hay không? Chúc mừng thành bảo chi chủ. Từ làm ngươi thành bảo thế lực chung xuất hiện bán thần cấp cường giả. Người thiên sứ thành bảo ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng thành bảo chi chủ. Người thiên sứ thành bảo ở trong u ám rừng rậm đại danh đỉnh đỉnh. Đặc biệt nhắc nhở một. Chịu đến lần này sự kiện ảnh hưởng. Trong u ám rừng rậm bản thổ thế lực đưa người thiên sứ thành bảo liệt vào hàng đầu quan tâm mục tiêu. Đặc biệt nhắc nhở hai. Địa tinh vương quốc đối với thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở ba. Rừng rậm cự nhân vương quốc đối với thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 4. Ải nhân vương quốc đối với thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị đề thăng. Đặc biệt nhắc nhở 5. Đặc biệt nhắc nhở 6. Long xào đối với thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Cách chương.